LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2168, chương 2171, cảnh giới cao hơn. Người nào? Tô Minh ý thức được đạo sĩ này không thích hợp về sau, liền lập tức nói một câu, đồng thời cả người đứng dậy, trực tiếp đi về phía trước, kéo gần lại cùng cái này gầy trơ cả xương đạo sĩ ở giữa khoảng cách. Sở dĩ không lùi mà tiến tới, cái thứ nhất là bởi vì Tô Minh cũng không tất yếu sợ hãi một lão đạo sĩ. Dù sao Tô Minh hiện tại, dù sao cũng là hóa hình cảnh kỳ cường giả. Tại Ninh Thành, có thể làm sao Tô Minh cũng không có nhiều người. Thứ nhì còn có một cái so sánh nguyên nhân trọng yếu. Tô Minh theo bản năng nghĩ, đem linh nhãn sự tình cho che đậy kín, không nghĩ khiến người khác biết rõ. Thứ đồ tốt này, nếu như là người bình thường, đã biết cũng không có gì. Như trước khi nói lão đạo sĩ kia, Tô Minh rất yên tâm nói cho hắn tiền căn hậu quả. Bởi vì Tô Minh mình cũng rõ ràng, hắn là khẳng định không cần. Nhưng nếu như bị cái khác cổ võ giả đã biết, chắc là một phen gió tanh mưa máu. Tô Minh muốn an ổn chiếm lấy nơi này, sợ là không quá có thể. Gầy trơ xương đạo sĩ dùng sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, tựa hồ muốn từ Tô Minh thân nhìn ra lấy cái gì đến. Chỉ nghe hắn mở miệng hỏi, ngươi là làm sao bài trừ hắc thủy trở ngại tiến vào? Hắn vậy mà biết có hắc sắc hồng thủy vật này. Tô Minh tâm lập tức liền lộp bộp một lần. Dạng như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa. Lúc trước hắn tới qua nơi này, nếu không người bình thường cái đó biết những chuyện này đâu. Đúng rồi, Tô Minh một lần liền nghĩ tới. Khối kia không có chữ mộ bia. Theo lão đạo sĩ nói, đó là cố ý có người lấy ra, thiết trí trở ngại, hơn nữa còn là một cái đạo sĩ. Vừa rồi Tô Minh còn chưa kịp phản ứng đâu, cái này đoán chừng là 89/10. Vậy mà cùng lão đạo sĩ đoán không sai biệt lắm. Cái này gầy trơ xương đạo sĩ nếu biết hắc sắc hồng thủy, vậy chứng minh lúc trước hắn là tới qua, chỉ bất quá bởi vì thấy được hắc sắc hồng thủy đáng sợ, không cách nào đột phá, liền hôi lưu lưu đi ra. Đồng thời ra sau khi đến, hắn lại không nghĩ cái này thần địa phương bị những người khác phát hiện, cho nên liền bày một cái trận pháp đến phòng hộ. Tô Minh đại khái cũng có thể đoán được, đoán chừng hắn có thể cảm ứng được bản thân thiết trí trận pháp bị phá rơi về sau. Lão gia hỏa này tâm lo lắng, liền không nhẫn nại được chạy tới, đúng lúc bị Tô Minh cho đụng phải. Cái này cũng không thể nói là Tô Minh vận khí không tốt. Nghĩ đến Tô Minh còn là so sánh may mắn. May mắn ra hỏa này là trễ quá đến, đụng phải bản thân. Nếu như là giữa ban ngày đến, Tô Minh không có ở đây, gầy trơ xương đạo sĩ vào sau khi đến, chẳng phải là đắc ý phát hiện linh nhãn. Dạng như vậy phong hiểm quá lớn. Tô Minh cũng là hỏi, mặt khối kia không có chữ mộ bia, là ngươi bày trận pháp a? Không sai, gầy trơ xương đạo sĩ cũng là không phủ nhận, trực tiếp liền gật đầu nói, ta cho rằng nơi này khẳng định không có người sẽ tới, không nghĩ tới lúc này mới bất quá thời gian mấy năm mà thôi, liền có người phát hiện nơi này. Tiểu tử ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, cái kia hắc thủy là thế nào phá hỏng? Ta mấy năm trước tới qua một lần, bị cái kia hắc thủy bức lui. Gầy trơ xương đạo sĩ rõ ràng còn tại xoắn suýt vấn đề này, khả năng hắn có chút không có cách nào tiếp nhận. Vì sao hắn không có cách nào giải quyết sự tình, Tô Minh lại phi thường dễ dàng hóa giải. Hơn nữa trước mắt tiểu tử này thoạt nhìn càng là khá là tuổi trẻ. Tô Minh rất rõ ràng cái này gầy trơ xương đạo sĩ là không có cách nào cùng bản thân trở thành bạn. Khối này mộ địa vậy mà hắn cũng biết. Cái kia Tô Minh không có cách nào giữ lại hắn. Hơn nữa con hàng này lúc nói chuyện, tặc ưa thích dùng con mắt nhìn người khác chằm chằm, có một loại rất che lấp cảm giác, để cho Tô Minh phi thường không thoải mái. Đạo sĩ kia bắt đầu trước đó cùng Tô Minh cùng một chỗ hạ mộ địa lão đạo sĩ, cho người cảm giác thực sự là kém quá xa. Tô Minh trong lòng tự nhủ, cái kia màu đen hồng thủy căn bản không phải người có thể giải quyết sự tình. Nếu như không phải có cốc thành tinh, chỉ sợ Tô Minh liền trống. Những vật này Tô Minh chắc chắn sẽ không trực tiếp đi nói với hắn. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Cái gì hắc thủy, ta sao không biết rõ. Người lúc tiến vào, không có hắc thủy. Lão đạo sĩ mắt tràn đầy hồ nghi. Cứ việc Tô Minh biểu lộ thoạt nhìn rất chân thật. Bất quá hắn vẫn không quá tin tưởng. Tô Minh nguyên vẹn phát huy kỹ xảo của chính mình. Dù sao cũng là vỗ qua điện ảnh người. Đang diễn kỹ phương diện này. Làm sao có thể kém đây? Chỉ thấy Tô Minh mắt lộ ra một vòng mê mang. Đồng thời nói ra, cái gì hắc thủy, ta lúc tiến vào, cái gì đều không, liền trực tiếp đi vào. Làm sao có thể, gầy trơ xương đạo sĩ miệng hô hào không có khả năng. Bất quá trong lòng đã đại khái tin tưởng, cũng không phải bởi vì Tô Minh biểu diễn tốt bao nhiêu. Sống đến hắn cái tuổi này người, phần lớn cũng là lão hồ ly. Nghĩ lừa gạt cũng không có đơn giản như vậy. Bọn họ chỉ tin tưởng con mắt của mình. Chỉ là hắn cẩn thận suy tư một chút. Lấy Tô Minh cái dạng này, không có khả năng có thực lực đi đối phó đáng sợ kia hắc thủy. Nếu có hắc thủy, hắn là tuyệt đối vào không được. Đoán chừng là hắc thủy lúc trước bị hắn dẫn ra về sau. Tốt mấy năm trôi qua, liền từ từ trôi qua. Dẫn đến không thấy, gầy trơ xương đạo sĩ chỉ có thể tự trong lòng đưa cho chính mình một lời giải thích. Kém chút không tức giận thổ huyết. Thua thiệt hắn vẫn còn đang không ngừng tu luyện. Tính toán đợi tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, lại đến nơi này nhìn một chút có thể hay không ứng phó hắc thủy. Ai ngờ vật kia tự biến mất. Bạch thua thiệt hắn mấy năm qua này vẫn luôn không dám tới. Luôn cảm giác mình không có cách nào ứng phó cái kia hắc thủy. Gặp hắn phiền muộn như vậy, Tô Minh mục đích đã đạt đến, là muốn để cho hắn phiền muộn. Dù sao gia hỏa này thoạt nhìn không giống như là người tốt lành gì. A, thật dày đặc nguyên khí. Cái này gầy trơ xương đạo sĩ con mắt không khỏi biến hóa một lần. Không tốt, Tô Minh vừa nhìn thấy hắn con mắt này, liền lập tức đã nhận ra không thích hợp. Lão già này chỉ sợ là một cái cổ võ giả, đã nhận ra linh nhãn tồn tại. Linh nhãn vật này là không chặn nổi. Cứ việc có quan tài tại mặt đè ép, nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Nếu có cổ võ giả ở đây, đích xác rất dễ dàng bị phát hiện. Tô Minh chuyện lo lắng nhất còn là đã xảy ra. Gầy trơ xương đạo sĩ khứu giác vô cùng nhạy cảm, đã nhận ra không thích hợp về sau, lập tức liền hướng lấy bên này bay tới, dự định nhìn một chút tình huống như thế nào. Hắn ý thức được quan tài là rất cổ quái. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian xuất thủ, dự định đem người này cho lưu lại. Hai người giữa không trung, dùng bàn tay hơi đụng va vào một phát, kết quả hai người đều bay ra ngoài, riêng phần mình lui lại. Tô Minh cảm thấy một cỗ rất cường đại lực trùng kích. Gầy trơ xương đạo sĩ hơi có một ít kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh. Nói ra, dĩ nhiên là hóa hình cảnh kỳ. Lời này vừa nói ra, Tô Minh càng thêm chấn kinh rồi. Hắn một chút liền nhìn ra Tô Minh thực lực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cảnh giới của hắn nhất định là Tô Minh cao. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.